Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, đây là làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bởi vì nơi đó sự việc. Thật không dạy nổi u, nói ra khẳng định sẽ để cho quan lớn đại phú thương dòm ngó du. Đến lúc đó cưỡng ép chiếm đoạt chúng ta đất đai có thể bị gì? Đất đai này đều là lão tổ tông truyền xuống. Ở ta cái này đồng lứa thất lạc. Đi dưới đất sao và lão tổ tông giao phó à? Ngoạc kép, người say lão Trương nói ra người trong thôn sinh lòng. Dẫu sao ở thôn bên trong, nhà nào kia hộ không làm khó cái mâu thuẫn. Nhưng là ở trên chuyện lớn, một cái thôn ngưng tụ lực, liền sẽ nổi lên ra. Lập tức, Hạ Vũ Tim có thể hơi cảm động. Đồng thời vậy rõ ràng tại sao ban đầu Lâm Thiên Tuyến tới nhận thầu đất đai. Rất nhiều thôn dân đều là tránh không gặp, đều là đi trốn, coi như có tiền có thế, cũng không cầm nhận thầu cho hắn, mà mình trong thời gian ngắn nhưng nhận thầu cho mình. Ở những thôn dân này trong mắt, mình họ Hạ là thôn này bên trong người, nhận thầu cho mình, đó là người cho mình, không tính là người ngoài. Cho nên Chu Băng Băng ban đầu nói hợp đồng mới sẽ nhận thầu nhanh như vậy. Hôm nay tỉ mỉ muốn đến, Hạ Vũ ngược lại một hồi áy náy, cảm thấy ngược lại là mình tiểu nhân. Đối với lần này, Hạ Vũ lại cho lão Trương nói, cùng làm xong chuyện nơi đây, ngươi liền ở trong thôn vòng vo một chút, ta rừng cây ăn trái bên kia cần đại lượng bảo vệ lâm người. Có thể sẽ để cho và ngươi cùng đi làm công, tiền lương và ngươi như nhau, cuối năm xem người phát tiền thưởng. Nói hay, quấn ở trên người ta không thành vấn đề. Lão Trương ôm đồm nhiều việc nói, hắn biết trong thôn ngại người nhiều, hơn nữa người nghèo càng hơn, cô quả không theo cụ già càng hơn. Hôm nay Hạ Vũ cố ý giúp bọn họ, lão Trương há có thể không hiểu cái lý này. Lập tức con mắt tràn đầy cảm kích. Hơn nữa nhà nhà có tiền sau đó cũng sẽ phải mặt mũi, khẳng định sẽ ba giảng tất cả nhà các hộ cụ già. Dẫu sao có tiền cũng sẽ đồ cái mặt mũi, tỉnh đến lúc đó bị người bối bên trong đâm cột xương sống chửi mình. Cho nên bỏ mặc điểm xuất phát như thế nào, chỉ cần có thể phụng dưỡng cụ già chính là một chuyện tốt. Lập tức hết thầy nói thỏa sau đó, Hạ Vũ đi tới mép giường, nhìn ngủ say bà cụ, hai tấn tóc trắng rất nhiều, tràn đầy khí tức tang thương, sần sùi bàn tay, hiện lên nàng trong ngày thường làm rất nhiều làm ruộng. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại hỏi, thẩm đột nhiên như vậy, là trước kia bệnh cũ, vẫn là ngày hôm nay đột nhiên lần đầu tiên? Ngày hôm nay lần đầu tiên à? Ta cũng là mới biết, đi ngay tìm ngươi. Lão Trương trở lại, câu trả lời này không khỏi để cho mình khẽ nhíu mày. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn hắn, giọng nghi ngờ, lần đầu tiên, ngươi xác định là lần đầu tiên? Đúng vậy, người say lão Trương không hiểu Hạ Vũ những lời này ý nghĩa. Chỉ có thể lần nữa trả lời, khiến cho được Hạ Vũ khẽ lắc đầu, than thở một tiếng. Ngón tay châm cứu chạy điện, ngay tức thì chính giữa bà lão trên trán tiếp liền ba cây châm cứu, chiến minh không dứt, điểm ở dương bạch, thừa khóc các huyệt vị trên. Hạ Vũ quan sát bà lão bệnh tình, thuận miệng hỏi, Trương thẩm trong mắt chắc có bệnh cũ đi, hoặc là nói tầm mắt mơ hồ, không thấy rõ đồ, được được, đều tốt chút năm đầu. Đi huyện thành bệnh viện lớn nhìn qua một lần, lớn bác sĩ nói là bệnh đục tinh thể, được làm giải phẫu. Người say lão Trương không ngừng bận rộn gật đầu đúng sự thật cho nhau biết. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không phải bệnh đục tinh thể, là bên trong mắt có đồ, hơn nữa năm đầu còn không ngừng. Ta còn có thể nói cho ngươi, Trương thẩm lần này mắc bệnh tuyệt đối không phải lần thứ nhất. Trước kia khẳng định phạm qua, ngươi không biết mà thôi. À, người say lão Trương nghe vậy sững sờ tại chỗ, có chút không rõ. Hạ Vũ còn nói, có thể là thẩm sợ ngươi lo âu, liền không có nói cho ngươi. Cái này vợ ngốc đã là sợ đi bệnh viện, đến lúc đó phải tốn tiền. Nàng là sợ tiêu tiền mới không đối với ta nói à. Người say lão Trương và bà lão làm vợ chồng mấy chục năm, lẫn nhau làm sao sẽ không hiểu đối phương suy nghĩ. Hôm nay thanh âm có chút nghẹt ngào toái toái niệm. Hạ Vũ ở bên cạnh khẽ lắc đầu. Biết mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc. Mình chỉ để ý chữa bệnh là được. Đối với lần này, sau đó mình động thủ. Ngón tay châm cứu trước sau gật đầu, rơi vào bà lão hốc mắt chung quanh. Không một lát nàng mí mắt có phải hay không rung động. Không phải bình thường rung động, mà giống như là có vật gì muốn bò ra ngoài như nhau. Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, lạnh lùng quát lên, đi ra, bá. Một cái nhỏ dài như mây vá màu đen côn trùng từ bà lão mí mắt bên trong chui ra. Cái này làm cho bên ngoài nằm ở trên cửa sổ quan sát thôn dân sắc mặt bị sợ cũng liếc, mà người say lão Trương lại là hù được cả người run run một cái nói. Thôn trưởng, đây là gì đồ chơi à? Nhiều trùng, nhất định là các ngươi và các ngươi cái nhà này u ám ẩm ướt có liên quan. Dễ dàng nảy sinh sát khí, cái này côn trùng dài như thế dài, có chút khác thường à? Hạ Vũ nhìn kéo ra ngoài gần như 10 cm côn trùng. Mày kiếm nhíu chặt, để cho lão Trương tới xử lý hết. Mình ở bên trong nhà khắp nơi liếc mắt nhìn, trong đó lam quang lóe lên không ngừng. Nặng nhất ở chân giường dưới, phát hiện một cái côn trùng huyệt. Không giống như là côn trùng mình đào lên, ngược lại giống như rễ cây mục nát sau đó hình thành trống rỗng thành trùng huyệt. Mình trong mắt lam quang lóe lên không ngừng, theo hố đen phương hướng đi tới bên ngoài bên trong viện, mới phát hiện sau phòng lại có thể sinh trưởng một cái niên đại lâu cây hòe lớn. Nhất thời rõ ràng chuyện nguyên nhân hậu quả, cây hòe có tụ sát hiệu quả. Hôm nay viên này cây hòe lớn cành lá sum suê, ngay cả một trưởng thành nam tử cũng bao bọc không ở. Nhất định là lên ý niệm. Hơn nữa thông qua ánh mắt, mình thấy được rễ cây phía dưới. Vậy rậm rạp chằng chịt côn trùng, thật là làm người ta nhìn cũng rợn cả tóc gáy. Vì không hù được Dương Thiền cùng với những người khác, Hạ Vũ kêu người đi đề ra tới nửa thùng xăng, trực tiếp tưới vào đánh ra phía dưới, đồng thời đâm mấy cái lỗ, để cho xăng thấm ướt đi xuống. Sau đó một cây đuốc đốt, cái này làm cho lão Trương lòng thương yêu không dứt, thêm không rõ ràng hỏi, thôn trưởng, ngươi đây là làm gì? Cái này cây hòe lớn từ gia gia ta gia gia đời kia đều bắt đầu sinh trưởng. Ngươi cái này cầm cây đốt, sợ rằng cái này cây cổ thụ không sống lâu à, không muốn nhà ngươi và Hạ Trung Lương nhà như nhau. Xảy ra chuyện, liền cùng hỏa diệt liền sau đó cái này cây hòe lớn chém. Cây hòe lớn có tụ sát hiệu quả, nhiều năm như vậy sinh trưởng xuống, nhà ngươi nhà cũ phía dưới đều là cây này bộ rễ, không muốn chết liền chém cây này. Hạ Vũ cảnh cáo một phen, mang Dương Thiền quả quyết rời đi, không có thu người say lão Trương bất kỳ tiền gì. Dẫu sao nhà bọn họ đã nghèo thành dạng này, mình cũng không thiếu về điểm kia tiền thuốc thang, dứt khoát còn không cần tốt. Mà người say lão Trương trong lòng cảm kích, vừa âm thầm mình thương không hết viên này cây hòe lớn. Ở Hạ Vũ đi liền sau đó, liền nhanh chóng tổ chức người tắt lửa, và ở lửa mới vừa diệt thời điểm, vậy đốt thành cho vướng mắc lại còn đang ngoạng nguậy. Một ít thôn dân tò mò không dứt, dùng côn chữ thọt, kết quả phát hiện là một đoàn ngoạng nguậy nhỏ sâu lớn lên. Nhất thời hù được mặt cũng liếc, bỏ lại cây gậy tung xòe cánh chạy. Người say lão Trương lại là sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới dưới cây hòe lớn lại có như thế nhiều côn trùng. Đối với lần này, hắn dưới sự kinh hãi vội vàng lại đem lửa cho điểm. Đồng thời đối với rời đi Hạ Vũ hơn nữa kính nể. Trong lòng nhớ hắn dặn dò,